Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Mu Gian mệnh lệnh, thực mau trong viện liền đáp nổi lên một cái nho nhỏ bếp lò. Sán lạn ánh mặt trời xuyên qua trong viện rậm rạp cây cối rơi xuống nhỏ vụn quang điểm. Jesuga liền ở nơi đó nghiêm túc ngao nấu khỏi ho dược vật. Mu Gian cũng không tưởng đi vào trong phòng. Hắn ngồi ở duyên sườn, màu hoa hồng con ngươi nhìn nơi xa, cũng không biết là đang xem ánh mặt trời vẫn là lại xem Jesuga. Khó có thể ức chế ngựa ý từ yết hầu lan tràn. Màu trắng con rơi phiến tre ở miệng trước lại căn bản vô pháp ngăn cản tùy theo mà đến ho khan. Một bàn tay trống ở trên mặt đất, một cái tay khác bưng kín miệng. Mu Gian vô lực dựa ở cây cột thượng. Nếu là người bình thường ho khan cũng không sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nhưng là đối với Kibutsuji Mu Gian người như vậy tới nói, không thể nghi ngờ là đối ngũ tạng lục phủ tra tấn. Trong viện những người khác bởi vì sợ hãi Mu Gian, cũng không có người dám tiến lên khuyên bảo Mu Gian không cần ở trong sân ngốc. Chiếu bọn họ ở Mu Gian nơi này sinh sống lâu như vậy kinh nghiệm tới nói, không có Mu Gian mệnh lệnh tốt nhất không cần tự chủ trương. Bởi vì ở Kibutsuji Mu Gian loại này không nói lý người trong mắt, hảo ý của ngươi khuyên bảo đều là trên cao nhìn xuống mà mệnh lệnh. Nhưng là có một người là bất đồng, nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, đám người hầu rũ đầu thật cẩn thận mà nhìn về phía chính ngao nấu dược Jesuga. Quả nhiên, liền ở nghe được Mu Gian tê tâm liệt phế ho khan thanh lúc sau, hắn quấy tay dừng lại. Sau đó chiều cách hắn gần nhất một người vẫy vẫy tay, nói đơn giản nói mấy câu đem ngao dược sự tình công đạo rõ ràng sau, Jesuga liền lập tức mà chiều Mu Gian đi đến. Đại nhân, Jesuga dùng tay nhẹ nhàng mà đỡ dựa ở mộc trụ bên Mu Gian, vẻ mặt lo lắng mà áy náy mà nói, là ta ngao dược khi than hỏa thiêu đốt sinh ra cho bụi khiến cho đại nhân ho khan sao? Một khi đã như vậy, vẫn là không cần ở trong sân ngao dược, làm đại nhân khó chịu cũng không phải Jesuga muốn nhìn đến. Tái nhợt nhưng thon dài đốt ngón tay gắt gao mà nắm lấy Jesuga ống tay áo. Chỉ gian xúc cảm thô ráp, nhưng là Mu Gian vẫn như cũ cảm giác được đến ở Jesuga trên người truyền đến cuồn cuộn không ngừng nhiệt lượng. Đây là hắn trước nay cũng không có cảm nhận được độ ấm. Ubuyashiki ra là hào môn đại tộc. Hắn từ nhỏ thể hội nước cờ bất tận vinh hoa phú quý. Cha mẹ huynh trưởng lo lắng yêu thương. Nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân cùng quý tộc quy củ, hắn từ có ký ức bắt đầu liền chưa bao giờ cùng người thân cận quá. Liền tính là cha mẹ huynh trưởng cùng hắn ở chung cũng vĩnh viễn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Liền tính tất cả mọi người đang nói cha mẹ là như thế nào mà yêu thương hắn. Nhưng là Mu Gian lại chỉ cảm thấy cái loại này yêu thương hư vô mờ mịt. Thật giống như chi đầu hoa anh đào. Bất quá ngắn ngủn mười mấy ngày liền bắt đầu theo gió mà rơi. Không cần, ngứa ý suy yếu. Mu Gian thở hổn hển nói. Ta về phòng đi. Jesuga khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngay sau đó lại biến thành một bộ lo lắng bộ dáng. Jesuga làm Mu Gian đỡ thân thể hắn xử lực từ trên mặt đất đứng lên, sau đó chậm rãi về tới phòng. Trong viện người hầu không hẹn mà cùng mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Mu Gian không nghe khuyên bảo khăng khăng ngồi ở bên ngoài bệnh tình tăng thêm, như vậy cuối cùng muốn thừa nhận quả đắng cũng chỉ có này đó không có hảo hảo khuyên bảo chủ nhân người hầu. Thân là cao cao tại thượng quý tộc Ubuyashiki gia chủ, bọn họ cũng sẽ không quận khu người hầu có cái gì lý do. Không có làm tốt nên làm sự, người hầu tự nhiên muốn gánh vác tương ứng xử phạt. Nhưng là may mắn Jesuga tới. Đem Mu Gian đỡ vào phòng sau không lâu, Jesuga liền từ bên trong ra tới. Làm nguyên bản thế hắn thủ dược người hầu lui ra. Jesuga nhìn dược ngao ước chừng sau nửa canh giờ, liền đem hòa tát, đem dược thịnh ra tới. Mới vừa ngao tốt dược còn mang theo năng người độ ấm. Cầm chén thuốc đặt ở trác vải chùm trên đài, Jesuga bưng trác vải chùm đài liền chuẩn bị đi tìm Mu Gian. Đi đến một nửa Jesuga bỗng nhiên dừng bước chân. Xoay đầu chiều trong viện người cười cười. Nói, không có công tác liền rời đi đi. Hôm nay yêu cầu gác đêm người lưu lại. Tuy rằng chỉ có 14 tuổi. Nhưng là Yesuga lại so với này đó người hầu càng có uy hiếp lực. Không có chuyện yêu cầu làm người như được đại xá nhanh chóng rời đi. Yêu cầu gác đêm người lại vẻ mặt đưa đám lưu tại chỗ. Bưng chác vải chùm đài đứng ở ngoài cửa. Yesuga thanh thanh giọng nói sau đó đề cao thanh âm nói. Muzan đại nhân, dược đã ngao hảo. Trong phòng truyền đến nhẹ nhàng ho khan thanh. Bất quá một lát Yesuga liền nghe được Muzan trầm thấp thanh âm. Vào đi, Yesuga kéo ra môn đi vào. Muzan đang ngồi ở án thư sau dẫn theo bút trên giấy viết chữ. Nghe được Yesuga tiến vào tiếng vang. Muzan đem bút nhẹ nhàng gác lại ở một bên. Ngẩng đầu nhìn về phía Yesuga. Ánh mắt dừng ở trác vải chùm trên đài chính lượn lờ màu trắng sương mù màu đen nước thuốc. Muzan nhíu mày, phảng phất có thể ngửi được trong chén thuốc cay đắng. Không có người sẽ thích uống dược, tự nhiên cũng không có người thích uống dược khi chua xót. Uống lên mười mấy năm Muzan vưu gì, chỉ là hắn đã thói quen mà thôi. Cầm chén thuốc đặt ở một bên, Yesuga dùng cái thìa nhẹ nhàng quấy đem nhiệt khí tản ra. Cầm chén thuốc đoan ở Muzan trước mặt, Yesuga nhìn Muzan. Trên mặt lộ ra thuần chỉ mỉm cười. Đại nhân, muốn uống dược sao? Muzan không có biểu hiện ra đối này chén dược chán ghét. Một tay tiếp nhận chén thuốc liền chậm rãi uống một ngụm. Hắn vốn tưởng rằng nhập khẩu sẽ là chua xót khó nuốt chén thuốc. Nhưng là môi răng chi gian nhấm nháp đến lại là nhàn nhạt ngọt thanh. Vì cái gì? Muzan nhăn chặt mày bị vuốt phẳng. Hắn nhìn về phía Yesuga trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Như thế nào là ngọt? Yesuga như là có chút ngượng ngùng giống nhau cúi đầu. Ta nhìn đến đại nhân uống dược thời điểm cũng không vui vẻ. Cho nên muốn đại nhân hẳn là không thích khổ dược mới là. Cho nên ta hướng bác sĩ yêu cầu muốn một ít không khổ dược. Đại nhân thích sao? Muzan không nói gì. Mân hồng đôi mắt nhìn rũ đầu Yesuga. Thần sắc phức tạp khó phân biệt, tự tiện phỏng đoán ta tâm tư. Muzan cầm chén thuốc đặt lên bàn, trong thanh âm mang theo tức giận. Ta cho phép ngươi làm như vậy sao? Không thích chua xót dược vốn không phải cái gì đại sự. Chỉ là đối với Muzan như vậy tâm cao khí ngạo người tới nói. Bị một cái nho nhỏ người hầu phát hiện hơn nữa nói ra liền không phải một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Nhưng là so với lửa giận, Muzan cũng không có phát hiện chính mình trong lòng càng có rất nhiều xấu hổ buồn bực. Hắn cho rằng chính mình là ở đối Yesuga thiện làm chủ trương phát giận. Trên thực tế bất quá là phát hiện chính mình ở Yesuga trước mặt giống như một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử giống nhau mà bốc lên xấu hổ buồn. Bực, rõ ràng chính mình muốn so với hắn đại không phải sao? Yesuga khóe miệng cười cứng đờ. Tâm nói vị này tiểu thiếu gia thật là vô cớ gây rối có thể. Rõ ràng đã là cái người trưởng thành. Tâm lý tuổi lại ấu trĩ giống cái hài tử. Nếu là khả năng Yesuga thật muốn bỏ gánh nói không làm. Nhưng là hắn luôn luôn kiên nhẫn. Đối Muzan nói là ta sai. Đại nhân, tự tiện phỏng đoán đại nhân ý tưởng vốn chính là tối kỵ. Nhưng là ta lại ở đại nhân phóng túng hạ đắc ý vênh váo. Dứt lời hơi hơi ngẩng đầu, mắt mèo nhanh chóng phiêu khởi nhàn nhạt hơi nước, giống như tiếp theo nháy mắt là có thể rơi lệ. Dưng dưng mỉm cười là thực mỹ, nhưng là nước mắt xem người lại càng thêm làm người động dung. Nếu là ngài không thích cái này dược, ta về sau liền không làm. Nói xong Yesuga liền muốn đem trên bàn chén thuốc đoan hạ. Hắn động tác thực mau, chính là Muzan so với hắn càng mau. Ở Yesuga đầu ngón tay chạm vào chén thuốc thời điểm Kibutsuji Muzan cũng đã cầm Yesuga cánh tay. Khóc cái gì? Muzan có chút phiền. Cảm thấy Yesuga quả nhiên là tiểu hài tử nước mắt nói đến là đến. Rõ ràng phía trước còn dám đối chính mình cổ hạ dao nhỏ. Hiện tại bất quá chính là hắn một câu liền khóc. Ta lại chưa nói muốn đem ngươi thế nào. Nước mắt cho ta thu hồi đi. Nói xong. Muzan lại như là không kiên nhẫn mà nói. Lưu lại đi, ta uống. Thu hồi tay, Yesuga cúi xuống thân mình nhẹ nhàng mà cười. Tốt, đại nhân, lên, về sau không cần quỳ. Muzan nâng lên chén thuốc như là lơ đãng nói. Phiền toái, Yesuga ngẩng đầu nhìn Muzan. Cong lên đôi mắt hơi hơi mỉm cười. Hốc mắt nước mắt theo khóe mắt liền chảy xuống dưới. Tốt, đại nhân, nước mắt đương nhiên không phải nói không có liền không có. Nhưng là mang nước mắt tươi cười đào cũng có khác một phen phong vị. Muzan vươn tay chậm rãi chạm đến Yesuga theo khuôn mặt lưu đến cầm nước mắt. Đầu ngón tay thượng nước mắt cùng hắn tay giống nhau lạnh băng. Muzan trong lòng còn có chút thất vọng mà tưởng Yesuga nước mắt cư nhiên không phải nhiệt. Bởi vì nước mắt lãnh thực mau sao? Yesuga cười nói. Muzan lúc này mới phát hiện chính mình nguyên lai đem lời này nói ra. Yesuga nhìn Muzan trên mặt tựa hồ cũng không có tức giận ý tứ. Vươn tay cầm Muzan còn đặt ở hắn trên mặt lạnh băng tay cười nói. Đại nhân, nước mắt là lãnh, nhưng là tay của ta cùng mặt đều là ấm áp. Lòng bàn tay cùng mu bàn tay cảm nhận được đã lâu ấm áp. Không phải hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, mà là chân chính ấm áp da thịt. Yesuga loại này lớn mật hành vi vốn nên bị Muzan hung hăng trách cứ. Sau đó làm người kéo đi ra ngoài đánh một đốn liền tính đánh chết cũng không quá. Nếu là mặt khác người hầu tuyệt đối sẽ bị Muzan như vậy đối đãi. Chỉ là tới rồi Yesuga trên người lại là có rất nhiều bất đồng. Nếu là đại nhân lãnh nói, về sau cũng có thể nói cho Yesuga. Ân, cách chương.